cởi áo dưới tàn đông, anh về như tên hồi đứng xa em nghìn trùng. Mai này cơn mưa nhỏ bay lất phất ngoài sông, yêu tình yêu chưa ngỏ còn gian nan bênh bông. Hãy subscribe.